Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: Phong Lưu Chủ Nhân Đừng Liêu Nô 6. Bá bá thật tâm mệt. Nó trước tiên liền ý thức được vị diện nhiệm vụ có vấn đề. Làm một cái khắp nơi vì ký chủ suy nghĩ hệ thống. Nó quyết định thật nhanh lựa chọn thực thể hóa đến trợ giúp ký chủ. Hơn nữa lựa chọn cách vị diện nữ chính Hàn Di gần đây động vật. Vì thế nó lúc này đây, lại là một cái tiểu hoang cầu. Nếu nhiệm vụ xuất hiện vấn đề, như vậy giải quyết phương thức nhất định ở nhân vật phản diện mặt đối lập trên người. Trải qua dài đến một tháng quan sát, bá bá minh bạch sao lại thế này. Nhiệm vụ nói muốn trợ giúp thẩm quyện chuyển thế, mà không phải là đầu thai chuyển thế. Cùng lệ quỷ không thể đầu thai quy củ không xung đột. Chỉ chuyển thế lời nói, sẽ không tất uống mạnh bà canh, sẽ mang theo chuyển thế tiền phần lớn trí nhớ thậm chí còn có một phần năng lực. Nếu thành công, bất kể là đối dương gian vẫn là âm phủ ảnh hưởng, đều là rất lớn, khi đó thậm chí quỷ sai cũng lấy hắn không có biện pháp. Muốn chuyển thế, liền muốn có công đức. Mà vị diện nữ chính Hàn Di là cửu thế đại thiện nhân. Đời này cũng là có tiếng người tốt, cơ hồ công đức viên mãn. Nói cách khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, liền muốn giúp thẩm quyện cướp lấy vị diện nữ chính hồn phách. Biết rõ ràng nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, bá bá tìm tòi một chút ký chủ chỗ, ở đồng nhất cái thành thị bất đồng khu vực nội, hai đường xe một cái nửa giờ. Nói cách khác ở tình hình chung mà nói, ký chủ ngẫu ngộ nữ chính khả năng không lớn, này phải nhờ vào nó tiểu đoàn chân. Bá bá xác nhận phương hướng, nhanh chân bỏ chạy. Đậu đậu, ngươi đi đâu? Hàn Di phát hiện tình huống không đúng liền theo ở phía sau chạy. Khả năng lại làm sao có thể truy được với một cái cầu đâu? Chỉ có thể trơ mắt xem tiểu hoàng cầu chạy xa không thấy. Bá bá đoán trước đến ký chủ kia muốn 6 giờ, cầu dù sao cũng là sinh vật, không giống ô tô như vậy chạy đường dài không mang theo xuyễn. Thể lực khẳng định là một chút tiêu hao, này một đường có thể nói là gian khổ dị thương, bắt chó thành quàn, đả cầu hùng đứa nhỏ, sát cầu thịt buôn lậu, nó tất cả đều gặp một lần, nếu không phải là nó cơ trí, đã sớm biến thành nhất nồi nước. Chờ nó rốt cục chạy đến ký chủ chỗ tiểu khu khi đã thở hổn hển chạy bất động, nó liền rõ ràng nằm ở cửa bên cạnh bồn hoa, chờ ký chủ xuất ra. Từ khế ước ký kết sau, Bạch Liên Hoa có một tuần không gặp đến thẩm quyện thân ảnh. Nghĩ rằng lệ quỷ tâm lý không đến mức yếu ớt như vậy bị nàng lừa một chút liền trốn đi khóc đi. Thẩm quyện từ trở thành lệ quỷ sau còn chưa từng gặp qua như vậy suy sụp. Hắn muốn giết ai có thể giết ai, liền tính bị quan tiến minh giới hắn cũng có thể đả thương âm binh trốn tới. Tiếp tục tai họa nhân gian, đối với Phong Tiểu Liên loại này ti bỉ tiểu nhân, hắn từ trước đến nay là tối khinh thường cùng xem thường. Bởi vì này loại nhân hôm nay có thể vì đầu nhập vào hắn mà làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Ngày mai cũng có thể vì đầu nhập vào càng mạnh nhân mà đối hắn dùng thủ đoạn. Có lẽ khinh thường bản thân chính là một loại khinh địch. Hắn luôn luôn coi Phong Tiểu Liên là làm bản thân tay sai. Cho nên không nghĩ tới ở thưởng này chó săn xương cốt thời điểm. Này chó săn hội cắn hắn một ngụm mà ni hắn hiện tại đặc biệt tưởng nhớ muốn đem của nàng. Đầu ninh xuống dưới, nhưng hắn không thể làm như vậy. Phong Tiểu Liên, thu thập một chút thẩm quyện cuối cùng là từ trong phòng xuất ra. Mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, hệ một cái xanh đen sắc caravat, trên tay lộ vẻ màu đen tây trang, tâm tình của hắn nhìn qua không xấu, cười phân phó nàng nói, buổi tối, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm ăn đi. Tâm tình của hắn là không sai. Hắn biết nên thế nào giết chết này to gan lớn mật thiện nhân. Như khế ước lời nói, phản bội hắn hoặc làm ra bất lợi cho của hắn hành vi. Phong Tiểu Liên bụi tan khói diệt, vậy, làm cho nàng phản bội, làm cho nàng gây bất lợi cho tự mình. Hết chương.